Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 956, Tinh Hà Văn Minh. Phong Sư Huynh, hôm nay đạo tổ không ở, Cửu Châu sinh ra như thế biến cố, bọn ta nên như thế nào tự xử? Trống trải xưa cũ trong đại điện, ba khí chất bất phàm người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhau. Nói chuyện, là cả người thanh y. Gánh vác thần kiếm nam tử, hắn là Thiên Đạo Minh Đạo Quân, bên ngoài Hào Kiếm Hoàng. Hắn tuy chỉ là kim tiên cảnh giới, nhưng một thân chiến lực lại khủng bố tới cực điểm, ẩn có Đại La Chi Hạ người thứ nhất xưng hô. Triệu tập đệ tử, tế tự đạo tổ tinh thần ý chí đánh vỡ thời không, tập ta Thiên Đạo Minh 20.000 đệ tử tế tự, đủ để khiến cho ta đạo tổ lưu chi dấu vết, hóa thành hóa thân. Việc này quan hệ trọng đại, chỉ có thể chờ đợi đạo tổ hóa thân phủ xuống, làm tiếp quyết đoán. Bị Kiếm Hoàng xưng là Phong Sư Huynh nam tử nói. Phong Sư Huynh người mặc chút nào không dễ thấy trường bào màu xám. Một đầu tóc bạch kim không gió mà bay. Sợi tóc cuối cùng phảng phất ám sát phá hư không. Xỏ xuyên qua vạn ức thứ nguyên. Thiện, thoại âm rơi xuống. Hai người khác đều gật đầu nói phải. Muốn báo cho hư nguyên. Đúng lúc này, một trận dường như xuân phong hóa vũ vậy thanh âm vang lên, khiến cho trong đại điện ba người không khỏi sắc mặt đại biến. Thanh âm này bọn họ rất quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới sẽ thất thố như vậy, tiêu tốn rất nhiều tâm lực đè xuống trong lòng rung động. Phong Sư Huynh dùng coi như vững vàng thanh âm nói ra. Vô thượng thiên ma ngươi thân là đạo tổ, lẽ nào muốn ỷ lớn hiếp nhỏ? Cho dù ngươi giết chúng ta, đợi cho hư nguyên đạo tổ, thái nhất đạo tổ, vô lượng đạo tổ trở về, ngươi thiên ma tông cũng thảo không được. Gió năm hơn không có đi kể một ít không treo khẩn yếu nói, mà là trong vòng vài ba lời, nói thẳng ra lợi và hại. Yên tâm, ta không biết lấy ngươi này tính mạng. Vô thượng thiên ma thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một cổ vô hình dị lực trực tiếp xâm nhập ba đạo quân nguyên thần. Thiên ma chi đạo thiên biến vạn hóa. Không có hành tích, vô thượng thiên ma đích xác không có lấy tánh mạng bọn họ, mà là trực tiếp lấy vô thượng thiên ma chi đạo, vặn vẹo tâm linh của bọn họ. Vô thượng thiên ma mặc dù chỉ là nhất đạo hóa thân, nhưng cũng có thể đơn giản trấn áp Đại La đạo quân. Đây chính là Đại La cùng đạo tổ sự chênh lệch. Ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Thần Sơn Đỉnh, vô thượng thiên ma đứng chắp tay. Một tia nhàn nhạt bất an ở hắn tâm hồ nhộn nhạo. Cũng là bởi vì cái này chút bất an, hắn tự mình xuất thủ, đi Thiên Đạo Minh, đi lòa xòa tịnh thổ, lấy thiên ma chi thủ đoạn tiệt những người đó thông chi đạo tổ khả năng. Nhưng mặc dù là như thế, trong lòng hắn một chút bất an vẫn tồn tại như cũ. Hắn có thể cảm thấy được, cái này chút bất an không phải tới từ Trương Đạo Nhất, mà là đến từ thiên ngoại. Thiên ngoại có vạn giới chư thiên, trong đó có vô cùng tạo hóa, mạnh như đạo tổ có thể toàn bộ trưởng, nhưng không cách nào biết rõ. Theo vô thượng thiên ma biết, hôm nay trên trời dưới đất vô lượng thời không, nguyên nhân khi chỉ có ngũ tôn đạo tổ mới là căn bản không khả năng còn lại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại. Không thành đạo tổ cuối cùng làm kiến hôi. Coi như là Đại La đạo quân, ở đạo tổ trước mặt, cũng bất quá là đại một chút con kiến hôi thôi. Đây là định lý, không có tu hành giả có thể đánh vỡ. Thiên ý trong, một đoàn óng ánh trong suốt nhưng lại chất chứa vô cùng sắc thái tiểu cầu từ trong hư vô hiện lên. Tiểu cầu trong phảng phất uẩn tàng thiên địa thời không, đại đạo vận mệnh, quá khứ vị lai tất cả các loại đều là ở trong đó. Ở tiểu cầu hạch tâm, có một chút trong suốt hỏa diễm đang chán phóng quang hoa. Ánh vàng rực rỡ, làm cho người ta cảm thấy một loại không câu nệ cảm giác. Đây cũng là niết bàn thiên ý. Mỗi quá một ngày, thiên ý trên đều có thể nhiều một đạo văn lạc, đợi cho 9 lần luân hồi sau đó. Mới thiên ý sẽ lại cũ thiên ý trên căn bản sinh ra. Phủ xuống thế giới này. Cửu Châu ở ngoài, một cái khoa học kỹ thuật cùng thần bí cùng tồn tại vũ trụ. Nơi đây so với Cửu Châu mở mang nghìn vạn lần, tạo ra đến vô số văn minh, nhân loại trưởng khống thế giới, hoặc lấy tự thân lực lượng, hoặc lấy ngoại vật, hoàn thành các loại thần tích. Chủ nhân, ta động lực lô đau quá, lẽ nào nổi chính là ái cảm giác? Bờ sông, cả người hình thon thả, khuôn mặt tinh xảo nữ hài, đang cùng một cái hơi có mấy phần đẹp trai cậu bé tương đối mà nhìn kỹ. Cậu bé là nhân loại, bất quá nữ hài không phải. Hôm nay là tứ thế kỷ 19, nhân loại khoa học kỹ thuật đã va chạm vào thần chi lĩnh vực. Loài người hết thảy đều bị phá giải, thậm chí ngay cả tình cảm lại giống là như thế. Nữ hài là S-365 hình người máy, thuộc về sớm bị đào thải cũ khoản, nhưng chẳng biết tại sao, lại bị gia trì mới nhất tình cảm trình tự. Cậu bé là 2 tháng trước, ở chỗ đổ rác nhặt được cô bé, trải qua hơn 3 tháng dưỡng thành, cùng với tư tư bất quyện tăng độ yêu thích, đã đem nữ hài triệt để tiến công chiếm đóng. Nhưng vào lúc này, cô gái thân thể cũng hơi chấn động một chút, lập tức, một cổ vô hình ba động, trực tiếp siêu việt thời không, phá vỡ mà vào cao hơn thời không, kiểm tra đến bổn nguyên chấn động, chấm ngoặc kép, khởi động nhất hào phương án, chấm ngoặc kép, cùng đầu não liên tiếp chung, chấm ngoặc kép, đánh số CAS 889-55 tử thể kiểm tra đo lường đến đánh số LTGP 000 số 226 biên giới xuất hiện. Tình huống, thân xin tiến hành bổn nguyên bắt được, thời không lượng biến đổi trong tính toán, thái cực dây phá giải chung, lượng từ quỹ đạo trong tính toán, chấm ngoặc kép, xác định là lục cấp văn minh, trong đó có thất cấp văn minh tàn phiến, giá trị phán định là thất giai. Áp dụng RT một số 250 chấn áp phương án. Có cùng không đan vào thời không? Một cái so với vũ trụ còn quảng đại hơn vạn ức lần đại não đang lóe ra quang hoa. Đây là bát cấp văn minh khoa học kỹ thuật. Tinh hà văn minh tối cao tạo vật. Tinh hà trí não. Bát cấp văn minh là hỗn độn chư thiên trong phân cấp. Vô luận là tu hành hay hoặc là khoa học kỹ thuật, chỉ phải nghiên cứu ra hữu vô bí mật. Bắt đầu lấy tự thân chiếm hỗn độn khắc độ, có thể xem như là bát cấp văn minh. Đây đối với in từng kinh thiên nguyên trong bát giai cường giả. Theo thiên nguyên tiêu thất, hỗn độn sinh biến, vô số cường đại tu hành giả phát hiện hỗn độn ở cực nhanh bành trướng. Hầu như từng cái hỗn độn khắc độ, đều có vô lượng biên giới sinh ra. Hơn nữa biên giới cùng biên giới giữa khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Biên giới ở dung hợp. Có đứng ở trên đỉnh tu hành giả từng nói, cuối cùng tất cả biên giới có lẽ sẽ dung hợp thành một cái trước nay chưa có bằng đại thế giới. Ở trong đó sẽ đản sinh ra bất khả tư nghị cường giả. Ở thiên nguyên biến mất trăm vạn cái khắc độ trong, có vô số cường giả vô số văn minh sinh ra, lại giống có vô số cường giả vô số văn minh tiêu vong. Tinh hà đế quốc, chính là gần nhất quật khởi một cái văn minh. Có người nói cái văn minh này thủ lĩnh thu được trong truyền thuyết đã siêu việt cửu cấp văn minh. Đến gần vô hạn thập cấp thiên nguyên văn minh nghiên cứu khoa học tư liệu. Đó là một cái chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết văn minh. Trong đó cường giả vô số, vô luận là tu hành hay hoặc là khoa học kỹ thuật, đều tăng tới tuyệt đỉnh. Ở trăm vạn cái khác độ trước, thiên nguyên văn minh cũng đột nhiên tiêu thất. Trong nháy mắt đột nhiên tiêu thất. Cho dù có vô địch cường giả đảo ngược hỗn độn khắc độ, cũng không cách nào tìm được thiên nguyên tồn tại nửa điểm tung tích. Vì vậy một năm kia, cũng được xưng là tân kỷ nguyên nguyên niên. Ở hỗn độn chư thiên, một cái đồn đãi lưu truyền rộng rãi. Thiên nguyên văn minh là tiến nhập vĩnh hằng thế giới. Nơi đó mới là chí cao chi địa. Văn minh nếu muốn siêu việt cửu cấp, phải tiến nhập nơi đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,